mất rồi, yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ơi. Nói sao tình chỉ cho ta xót xa mà thôi, hình bóng anh còn đây mà tim em nơi nào mất rồi. Như đã lên cho niềm hạnh phúc như lễ tân rồi ta nghiêng giống như là trong giấc mơ rất mong. Phút ban đầu chỉ còn là gì vãng cùng nhau, gì vãng nào cùng cho ta xót xa hay sao. Người nói đi một câu lấy đi em đau mòn anh còn đây. Đây là sự trục trặc ngoài ý muốn. Cảm ơn bà Huy rất nhiều và sẽ có một món quà không? Không, không lấy quà, không ăn trắng. Không ăn trắng. Ông bất giận. Ông tôi tính như thì dễ sợ luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đây là một món quà của Hồng Dưỡng. Tuy là nó không có gì chơi nhưng mà đây là tình cảm của Hồng Dưỡng dành cho bạn. Thay bằng một nụ hôn. Của đồng nghiệp. Thank you. Cảm ơn bạn cho Hồng Dưỡng xịu tại chỗ luôn. em hát rất là hay và cũng khá là tâm thiện, và em cũng anh cũng tâm em rất nhiều đã lên đây dành lời hát mất trời. Nói chơi với thôi, giữ đồ chí thôi đâu, bạn rất dễ thương và rất là hay đúng không ạ, hát rất là tốt và có một phong cách cũng rất